audiotruyện.org. Chương 271. Vài cẩm y vệ nhảy xuống ngựa, chậm rãi đẩy cổng phủ. Lâm Mang từ trên ngựa nhảy xuống, bước nhanh vào trong. Lúc này, từ trong phủ chợt có hàng chục người cầm vũ khí xông ra. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cầm kiếm. Dừng lại. Đây là phủ hộ bộ thượng thư, các ngươi muốn làm gì? Ngay khi giọng nói vừa dứt, một nhát đao từ trong màn mưa chém tới. Một giọt mưa rơi xuống. Đao quang chém ngang, chặt hắn ta làm đôi. Tức thì, cổ của hơn 10 người phía trước nổi lên vết máu. Gần như ngay lập tức, những thân thể không đầu ngã xuống nền đá xanh. Giọng Lâm Mang lạnh lẽo vang lên, hộ bộ thượng thư Dương Hợp Tu Tham. Ô tiền cứu tế, túi tiền riêng đầy ắp, nhận hối lộ, cấu kết với tên phản loạn thiết. Diện thái sư ở Giang Tây, tội đồng mưu phản nghịch, bắt giữ đưa vào chiếu. Ngục tra hỏi. Nếu chống cự, giết không tha. Giọng nói hùng hồn vang lên, xé toạc màn mưa. Vâng. Phía sau cẩm y vệ cầm đao, phát ra tiếng hô vang như sóng biển. Mưa càng nặng hạt. Các cẩm y vệ xung quanh nhào vào bốn phía phủ. Nhanh chóng, tiếng chiến đấu, giết chóc vang lên. Lâm Mang ngước nhìn bầu trời. Để mưa rơi khắp khuôn mặt. Hắn chưa bao giờ là người thích nói quy tắc. Cho dù có, cũng chỉ là những quy tắc của hắn. Cẩm y vệ là lưỡi đao. Là đao trong tay hoàng đế. Đêm nay, anh đã đặt bản thân vào tay hoàng đế. Đây là một canh bạc chấn động thiên địa. Nếu đêm nay thành công, từ đây về sau hắn sẽ bước lên mây xanh. Nhưng nếu thất bại, chờ đợi hắn là kết cục khác. Hắn thậm chí đã nghĩ ra tội danh, tự tiện vào kinh, tập kích đại thần triều đình. Phải diệt cả tộc. Ngay cả những người họ hàng xa của hắn cũng liên lụy. Hoàng đế là vạn năng, nhưng cũng không hoàn toàn vạn năng. Đôi khi, hoàng đế cũng phải tạm thời nhượng bộ. Việc này thất bại, hoàng đế cần cho các quan viên cho một lời giải thích, cho tập đoàn các quan văn thần một lời giải thích. Làm càn. Đột nhiên. Phía sau viện vang lên một tiếng quát. Tiếp đó, một bóng người bước qua màn mưa tới. Phía sau là các gia đình hộ vệ, tay cầm binh khí, dàn hàng nghiêm chỉnh. Dương Hợp Tu khoác áo choàng đen dày, đứng dưới ô, nhìn cảnh tượng trước. Mắt vừa kinh vừa giận. Khuôn mặt già nua tái mét, ánh mắt âm u. Ai cho phép các ngươi? Không có chỉ dụ, dám xông vào phủ thượng thư phá. Dương Hợp Tu tức giận. Hắn là hộ bộ thượng thư, đại thần chính nhị phẩm của triều đình. Cả thiên hạ, không mấy ai dám xông vào phủ của ông như vậy, huống hồ là giết. Người. Là mệnh lệnh của bản quan này. Dương Hợp Tu nhíu mày. Khi nhận ra Lâm Mang đứng trong màn mưa đầy ấy, đôi mắt hắn chợt ngưng. Lại. Lâm Mang. Trái tim hắn giật mình. Sao ngươi lại ở đây? Theo hắn biết, hắn không phải đang ở Giang Tây sao? Lâm Mang nhìn Dương Hợp Tu đứng dưới ô, mỉm cười nói, tất nhiên là để đưa ngươi đi gặp con trai. Trời lạnh thế này, con ngươi ở bãi Tha Ma chắc là rất cô độc. Đôi mắt Dương Hợp Tu đỏ ngầu. Con ta là do ngươi giết à? Lâm Mang mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Yên tâm, đau ta nhanh, nó không đau đớn đâu. Dương Hợp Tu tức giận không thể kiềm chế, nhìn tên cẩm y vệ đang đứng ở trước mắt. Tâm niệm chuyển biến, gằn giọng, tiền ở trong tay ngươi à? Ngươi gan lớn thật. Dám bắt cóc con ta đòi tiền. Dương Hợp Tu quát lớn. Không đúng. Ngay khi dứt lời, Dương Hợp Tu chợt nhận ra, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra. Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sắc mặt Dương Hợp Tu run run, một luồng lạnh buốt đột ngột bao trùm khắp. Người. Không đúng. Tiền ở. Lâm Mang nhìn Dương Hợp Tu, gật đầu cười, Dương đại nhân đoán không? Sai. Tiền ở trong tay bệ hạ. Dương đại nhân tự nhận mà không hề bị tra hỏi, quả thật khiến bản quan này ngạc nhiên. Dương Hợp Tu lão đảo lùi lại một bước, cả người bị sự kinh hoàng dày vò. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng một câu nói. Ngay lúc đó, bóng dáng Lâm Mang biến mất khỏi vị trí. Đòn đao này nhanh chóng chém tới Dương Hợp Tu. Đêm nay, toàn bộ Dương phủ chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài. Lớn mật. Một tiếng gầm vang lên, như sấm sét ầm ĩ. Một bóng người nhanh chóng đứng trước mặt Dương Hợp Tu, hai tên hộ vệ bị hất tung ra. Phốc phốc. Đao quang chém qua, hai người nổ tung. Trong đêm tối mịt mù, bóng người kia một chưởng đánh tới. Nước mưa bắn tung tóe. Chân khí bao bọc nước mưa tạo thành chưởng ấn kinh hoàng. Oanh. Chưởng này thậm chí đẩy lui được Lâm Mang. Lão gia, xin hãy lui lại. Dương Hợp Tu hoảng hốt, nhanh chóng chạy vào giữa đám hộ vệ. Thôi độc, ra tay giết hắn. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã hiểu ra nhiều chuyện. Mình vẫn chưa mất hy vọng sống sót. Cố là không thừa nhận, sẽ bị giáng chức hoặc lưu đày mà thôi. Thôi độc, cái tên rất kỳ lạ. Nhưng từng có biệt danh Sa Hạt. Trong giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 272. Lâm Mang chậm rãi lau thanh tú xuân đao, giọng nói điềm tĩnh vang qua màn. Mưa ào. Sa Hạt Thôi Độc, từng là một trong thất sát thần của Tôn Tín Môn, ta nói. Đúng không? Lâm Mang đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng người đang tiến tới. Thôi Độc tiến tới, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Lâm Mang, ngữ điệu lạnh lẽo, không ngờ ta rời giang hồ lâu như vậy, vẫn còn. Người nhớ tới tên của ta. Lâm Mang thản nhiên ném miếng vải trên tay đi, lạnh cười nói, ngươi nghĩ. Nhiều rồi. Chỉ là tình cờ thấy một cuộn hồ sơ thôi. Loại chuột nhắt giang hồ như ngươi, không xứng để bản quan nhớ rõ tên. Lời vừa dứt, Lâm Mang lao thẳng tới giữa màn mưa rào rạc. Chân khí hùng hậu cuộn trào cùng dòng mưa ào ạt. Xung quanh hắn, một luồng cương khí hộ thể kín mít, tạo thành một vòng cầu. Xung quanh ba thước không một giọt mưa xâm nhập. Tiên thiên cơ khí. Đây là võ công có được từ bộ xương tay kia, xưng tụng là phòng ngự số 1. Thiên hạ. Xuất hiện sớm nhất từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, là bảo điển Võ Lâm Tối. Thượng của đạo gia. Chỉ tiếc, công pháp này không đầy đủ. Nhưng uy lực cũng phi phàm. Lúc trước, hộ vệ của Dương Tuyên Thành chỉ học sơ cấp, nếu không dùng viên. Nguyệt Loan Đao có thể phá vỡ, hắn khó mà đánh bại được. Sắc mặt Thôi Độc lạnh lẽo. Lòng bàn tay hắn chớp mắt biến thành màu đen, tay phải còn mọc thêm một bộ. Răng sắt dữ tợn. Ken. Tú Xuân Đao chém trúng găng sắt, bắn ra mấy tia lửa. Hai bóng người trong màn mưa kéo theo vệt ảo ảnh dài, ánh sáng lưu chuyển. Ngoài minh chiếu phường. Dưới hiên một tửu lâu, có bóng người ngồi im lặng. Một thân bạch y trắng như tuyết. Tay hắn cầm một bầu rượu, yên lặng ngắm mưa rào. Lúc này, trong đêm tối có một bóng người tiến tới nhanh chóng. Là một lão già vai hổ lưng gấu, khoảng 80 tuổi. Trên người lão toát ra khí tức nồng nặc. Khi bước chân đạp xuống, mưa xung quanh dường như đứng yên. Ngụy Quốc Công, đứng lại. Bóng người dưới hiên chậm rãi đứng dậy, thầm thì, Ngụy Quốc Công, đêm nay. Minh chiếu phường ngài sợ khó tới được. Lão già đang phi tới chân bước tới cũng khựng lại, nhìn về phía bóng người bận. Đồ trắng, ngạc nhiên nói. Tiểu viên, ngươi muốn cản ta? Hay là ngươi để mặc hắn làm loạn như vậy? Viên Trường Thanh cầm bầu rượu, uống một hơi cạn, trên gương mặt bình tĩnh. Hiếm khi lộ vẻ tức giận. Làm loạn. Rốt cuộc là ai đang muốn làm loạn? Ngụy Quốc Công, sao ngài cũng muốn dính vào việc này chứ? Viên Trường Thanh bước ra khỏi hiên nhà. Trong khoảnh khắc đó, mưa xung quanh dường như chậm lại. Khí thế trên người hắn dần tăng lên. Viên Trường Thanh bình tĩnh nói, khi xưa, ta bị người ngăn cản, cảnh giới. Tông sư tan biến. Hôm nay, ta sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Ngụy Quốc Công mắt híp lại, cười nói. Ngươi làm sao cản ta? Viên Trường Thanh tiến lên. Vô tận kiếm ý bao quanh. Kiếm khí chấn động xông thẳng lên trời, giống như xé nát mây đen trên trời. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo hội tụ. Khoảnh khắc này, tất cả tông sư trong kinh thành dường như cảm nhận được gì. Đó, đều nhìn về Minh Chiếu Phường. Trên nóc hoàng cung, lão đạo sĩ mặc đạo bào cầm bầu rượu, thở dài, nhất chỉ. Kinh thế Viên Trường Thanh. Thật đáng tiếc, đáng buồn. Trong khoảnh khắc đó, một vệt sáng đỏ xé rách đêm tối, như sao băng. Những giọt mưa rơi từ trời dường như đột nhiên đứng yên. Trong đêm tối, Viên Trường Thanh chỉ tay như kiếm, kiếm khí bao trùm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trên ngón tay cuốn lấy tất cả mưa trong phạm vi. Trăm mét. Từng giọt mưa như biến thành vô số thanh kiếm, gầm thét như cuồng long. Kiếm khí kinh người tung hoành khắp nơi. Kinh thần chỉ. Một cái tên 20 năm về trước, khá nổi danh trên giang hồ. Từng dùng cảnh giới thiên cương cảnh, một chỉ bại tông sư. Cho nên trên giang hồ mới có biệt danh nhất chỉ kinh thế. Trên giang hồ, rất ít biệt danh bị gọi sai. Chỉ những người thực sự hiểu hắn ta, mới biết người này hồi đó thực sự phi. Phàm như thế nào? Thậm chí có tin đồn, người này khi đó đã ngộ ra cảnh giới đại tông sư. Trong thế hệ mới của giang hồ lúc đó, người này có thể nói đè bẹp tất cả thiên. Tài các môn phái lớn. Một chỉ bại tông sư, một chỉ bại thiên kiêu. Cực kỳ phóng khoáng. Hắn không tu kiếm, nhưng có kiếm ý kinh thiên. Trên lầu cát, lão đạo sĩ nhìn xa xăm bầu trời, giơ bình tự uống cạn chỉ trong. Một hớp, cười nhẹ, ẩn thân 20 năm, thực sự không tầm thường. Tiếc thay. Hiện tượng thiên địa dị thường ngoài minh chiếu phường khiến lòng người. Chấn động. Khí thế lạnh lùng, uy áp bốn phía của kiếm ý kinh người khiến mọi người rùng. Mình. Đêm nay, rất nhiều ánh mắt từ bóng tối nhìn về minh chiếu phường. Trận chiến cấp tông sư. Chỉ có tông sư mới có thể kéo tới thiên địa nguyên khí kinh khủng như vậy. Ầm ầm. Một tia chớp lóe qua từ lớp mây. Ánh sáng chợt lóe chiếu rọi bóng người áo trắng bay lên trời. Áo trắng như tuyết. Là trắng hơn tuyết. Audio truyện chấm org. Chương 273. Hắn đứng giữa màn mưa lớn, bóng dáng cô độc, tiêu điều. Trong lớp mây sấm cuồn cuộn dường như có kình thiên nhất chỉ từ trên trời. Rơi xuống. Tia điện lướt qua trong mây sấm. Muôn vàng hạt mưa tan vào ngón tay này. Viên Trường Thanh khoác áo trắng, toàn thân toát lên khí thế cao ngạo xuất. Trần. Muôn ngàn hạt mưa, cũng là muôn ngàn kiếm khí. Kiếm khí ngang dọc. Trong đêm tối, vệt máu bừng sáng xé toạc màn mưa, lóe lên rồi biến mất, như. Chém rách thiên không, từ thiên không vô tận tuôn trào mà đến. Thiên địa nguyên khí dưới sự dẫn dắt của kiếm ý cuồn cuộn kéo tới. Ngón tay xé toạc màn mưa. Trong giây lát, khiến người khó mà phân biệt đây là chỉ pháp hay kiếm pháp. Âm thanh hùng tráng trong mưa lớn vang lên, nhất chỉ này là 20 năm. Nhịn nhục của ta. Kinh mộng. Lời vừa dứt, ngón tay kiếm vô hình như xuyên thủng mây đen, cuốn theo xu thế. Hùng hậu, xuyên phá lớp lớp cương khí. Nước mưa trên trời cuộn xoáy theo ngón tay ào ào tiến lên. Nhanh. Tia kiếm cực nhanh trong không trung chỉ để lại một dải ảo ảnh. Đại mộng nhất tràng, một giấc mộng dài. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt dường như đã thay đổi. Không còn mây đen, cũng không còn cơn mưa lớn. Chỉ còn mộng cảnh được dựng lên từ kiếm khí. Trong màn mưa, bóng dáng Ngụy Quốc Công nhanh chóng lùi lại. Một bàn tay hắn ta rỉ máu không ngừng. Áo choàng đã rách tả tơi. Một lọn tóc trắng rơi xuống. Hay lắm, nhất chỉ kinh thế Viên Trường Thanh, lão hủ phục ngươi. Nhất chỉ này lão hủ chịu phục. Chuyện đêm nay, lão không dính dáng vào nữa. Giọng nói hùng tráng dần xa dần trong màn mưa. Viên Trường Thanh hạ xuống đất, áo trắng đã ướt đẫm nước mưa. Cánh tay hắn đã thõng xuống, hai ngón tay đã biến dạng, máu không ngừng nhỏ. Giọt từ đầu ngón tay, hòa vào vũng nước mưa. Nhìn cơn mưa lớn trên trời, khóe miệng Viên Trường Thanh chậm rãi rỉ máu. Khí thế trên người hắn đang dần tăng lên. Xung quanh toát lên kiếm khí sắc bén. Trong đêm tối, có một bóng người cầm kiếm đi tới chậm rãi. Nhìn bóng người cầm kiếm, Viên Trường Thanh bình tĩnh nói, bây giờ thật sự. Là loại mèo chó nào cũng dám tới. Ngay cả bại tướng dưới tay ngày xưa cũng dám nhô đầu lên. Nói xong, bóng dáng hắn bay lên. Chỉ là. Ngay khi bước chân hắn rời đi, nguyên vị trí để lại một vết máu, nhanh chóng bị. Nước mưa dội rửa xóa nhòa. Dương phủ. Trong sân, hai bóng người tách ra. Thôi Độc nở nụ cười lạnh lùng, cười lạnh, được lắm. Thật sự có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở đây. Toàn thân hắn ta bỗng toát ra thứ khí tức đáng sợ, khí tức chỉ có ở tông sư. Lâm Mang im lặng, đôi mắt đầy sát ý lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được trận chiến ngoài Minh Chiếu Phường, chính vì vậy, hắn càng phải nhanh chóng giải quyết Dương Hợp Tu. Chỉ có người chết, mới không khiến quá nhiều người bận tâm. Lâm Mang chậm rãi giơ thanh đao lên, đao chĩa thẳng lên trời. Tức thì, đao khí hùng hậu khuấy động hàng ngàn giọt mưa, tạo thành một trường long đao khí oai vệ. Đao ý sắc bén. Gần như ngay lập tức, hai bàn tay thôi độc bọc chân khí độc mạnh mẽ đánh tới. Khí lạnh, âm u tràn ngập sân chỉ trong chớp mắt. Những giọt mưa rơi xuống đen ngòm. Vạn độc thủ. Đây là võ công nổi tiếng của Sa Hạt, hai bàn tay mang theo độc tố kinh khủng. Người giang hồ vô tình chạm phải sẽ chết ngay lập tức. Trong màn mưa xối xả, một bàn tay đen ngòm hung hăng vồ xuống. Lâm Mang cầm đao đón đỡ, Tú Xuân đao trong tay chém qua làn mưa. Từng giọt mưa bị chém vụn ngay lập tức. Rơi xuống phát ra tiếng lách nhẹ, và bóng dáng Lâm Mang đã theo đao quang lao tới. Luồng khí xung kích dữ dội nổ tung, cuồn cuộn tứ phía. Oanh! Nước mưa lạnh buốt và luồng khí kinh hoàng rung chuyển, khiến gạch xanh trong sân vỡ vụn rộng lớn, bay tứ tung, vô số hòn đá và ngói trên mái bay lượn. Trong mưa gió, bùm! Bề mặt cơ thể Lâm Mang luân chuyển tiên thiên cương khí, đứng vững trên vị trí bất bại. Thôi độc lùi lại một bước, sắc mặt nghiêm nghị. Người này cuối cùng là thứ gì? Mặc dù hắn ta mới bước vào cảnh giới tông sư, nhưng chỉ với thiên cương cửu trọng cũng có thể chiến đấu ngang ngửa với hắn. Đặc biệt là đao pháp kia, tuyệt đối không phải võ kỹ tầm thường. Kỳ lạ hơn là lớp cương khí bao bọc ở ngoài bề mặt, với sức mạnh của hắn cũng không thể phá vỡ. Lão gia, trước hết rời khỏi đây, để ta cản hắn lại. Thôi độc vội vàng nói một câu, nhanh chóng lao lên đối đầu. Lúc này, Lâm Mang lại tránh né thôi độc, trực tiếp giết tới đám hộ vệ xung quanh. Phốc phốc. Một vệt đao sáng lóe trong đêm tối lao tới. Máu mưa bay tứ tung. Đầu mấy tên hộ vệ bay ra, thân không đầu phun máu ào vào vũng máu. Bóng dáng Lâm Mang như chớp nhoáng vung đao chém tới Dương Hợp Tu. Dương Hợp Tu thay đổi sắc mặt, lão đảo lùi lại. Nhanh! Nhanh cản hắn lại, lũ vô dụng này! Dương Hợp Tu hoảng hốt thét lên. Lưng hắn toát mồ hôi lạnh, lần đầu cảm nhận được sợ hãi. Ngàn cân treo sợi tóc, thôi độc từ phía sau lao tới. Găng tay sắc cọ qua lưỡi đao, vé lửa. Tiểu tử, hãy bỏ cuộc đi. Đêm nay nếu ngươi rời đi, vẫn còn cơ hội. audiotruyện.org Chương 274. Thôi độc nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, cố gắng phá vỡ tinh thần của hắn. Càng chiến càng lo sợ. Thiên phú kinh người Lâm Mang thể hiện khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Lâm Mang vô cảm, đột ngột bước tới một bước. Oanh! Mặt đất nổ tung. Nước mưa xung quanh dường như bị một luồng khí rung chuyển, nổ tung vụn. Vỡ trong nháy mắt. Tú Xuân đao ngang chém qua, vô cùng đao ý cuồn cuộn tới. Một giọt mưa bị lưỡi đao sáng loà cắt làm đôi, mép cắt phẳng phiu. Mái tóc dài của Thôi Độc bay phấp phới trong gió, khuôn mặt già nua vô cùng. Tàn nhẫn, bay lên không trung, trong tay dường như cuộn một luồng chân khí. Kinh hoàng, bao trùm đánh xuống như thác lũ. Tức thì, chân khí cực âm cực độc từ trời mưa ập tới. Nước mưa đông cứng. Thực vật tươi tốt trong sân chợt héo rũ. Thiên địa nguyên khí hội tụ. Là một tông sư thực thụ, một đòn ra tay liền thể hiện sức mạnh phi phàm. Dùng ý thông thiên địa, đó là tông sư. Chân khí hòa vào ý cảnh, hóa ảo thành thực. Lâm Mang như mũi tên, tiên thiên cương khí bao quanh. Móng vuốt của Thôi Độc va vào lớp tiên thiên cương khí, phát ra tiếng nổ. Kinh hoàng. Nhưng không thể xuyên thủng được một tấc. Khuôn mặt hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, bất ngờ hỏi, đây là công phu gì vậy? Hắn là tông sư, thường một đòn đủ giết chết bất cứ ai ở thiên cương cử. Trọng. Nhưng Lâm Mang không cho hắn ta cơ hội ngạc nhiên. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Mang nhắm mắt lại, mở ra, một luồng đao ý bá đạo tột cùng như xuyên. Thẳng mây xanh. Chân khí thuần dương cực kỳ thuần khiết và cương nghị bốc cháy trên lưỡi đao. Kẻ thuận ta, thì sống. Kẻ nghịch ta, thì chết. Đêm nay, không ai có thể cản ta. giọng nói lãnh đạm cùng tiếng sấm ào ạt trên trời vang lên. Trên người Lâm Ma như bốc cháy ngọn lửa, mưa lớn cũng không dập tắt nổi. Trên trời, sương trắng bay lên. Đao ý hội tụ. Trên đầu Lâm Mang hiện lên một thanh đại đao, từ từ hiện hình, ma ý ngút. Trời! Đây là một đao hắn huy động toàn lực. Đao ý cũng theo đòn đao của hắn mà rơi xuống. Thiên địa nhất đao. Hống! Có vẻ như tiếng kinh long gầm vang dài, vô biên đao khí dưới sự hỗ trợ của thiên địa nguyên khí gào thét mà ra. Đây là một đao tuyệt sát. Sắc mặt Thôi Độc thay đổi lớn. Hắn phóng ra toàn bộ chân khí, sử dụng tuyệt học cả đời. Nhưng trước một đao này, tất cả đều trở nên vô cùng yếu ớt. Đao khí kinh hoàng nuốt chửng ngươi hắn. Bóng dáng Lâm Mang đã xuất hiện phía sau hắn. Hắn cầm đao, lưỡi đao nhỏ vài giọt máu. Phía sau, Thôi Độc giữ nguyên tư thế, mặt thoáng vẻ kinh hoàng. Từ từ, thân thể hắn bị chia đôi ngay ngắn. Điểm năng lượng ở 120000. Khi xác Thôi Độc vỡ vụn, bước chân Lâm Ma nhẹ chạm đất, đã như quỷ mị. Lao về Dương Hợp Tu. Hơn 10 hộ vệ cố chặn trước mặt hắn, Lâm Mang lách người qua. Trong tay là thanh tú xuân đao, máu tươi lăn dài. Chớp mắt sau. Đầu người bay lên từ phía sau, sát ngã trong vũng máu. Xung quanh giường như im ắng. Cẩm y vệ chiến đấu với các hộ vệ, từng tên hộ vệ một điều bị ngã gục. Đao của bọn hắn, áo choàng đã nhuốm đỏ máu. Lâm Mang từng bước tiến về phía Dương Hợp Tu, nụ cười kỳ lạ. Nụ cười đó khiến Dương Hợp Tu cảm thấy rét buốt khắp người. Dương Hợp Tu dựa vào cột đình, áo choàng thấm ướt một mảng lớn, tóc rối bù. Khuôn mặt già nua lộ vẻ hoảng sợ, căm phẫn. Bản quan là đại thần triều đình, ngươi không có quyền xét xử bản quan. Tiểu tử! Ngươi có biết giết bản quan sẽ? Lời chưa dứt, một vệt sáng đao trắng lóe từ trong màn mưa chém tới. Một đao nhanh đến cực hạn. Phốc phốc! Đầu Dương Hợp Tu bay cao. Trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng bất ngờ. Lâm Mang đón lấy đầu Dương Hợp Tu, gầm lên, tội nhân Dương Hợp Tu sợ. Tội tự sát! Dương Hợp Tu mưu phản, tru di cửu tộc. Tiếng nói oang vang gần như ác cả sấm sét trên trời. Tức thì, cả phủ thượng thư đều yên tĩnh. Vâng. Cẩm y vệ đồng loạt gầm lên. Họ hiểu cấp trên, đêm nay qua đi, Dương phủ sẽ không còn gà chó. Lâm Mang thản nhiên ném đi đầu Dương Hợp Tu, bóng dáng như quỷ mị lướt. Qua Dương phủ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mỗi bước là khí thế đều tăng thêm một phần. Chỉ trong chớp mắt, tinh thần khí lực đã leo lên đỉnh cao. Xác chết khắp nơi. Thay người nằm la liệt. Nơi hắn đi qua, máu mưa bay tung tóe, xác vụn vãi đầy đất. Từng cao thủ giang hồ sau đó đến cao thủ đều ngã xuống. Là hộ bộ thượng thư, phủ hắn tất nhiên không thiếu thủ hạ, thậm chí trong đó. Có cả cao thủ thiên cương cảnh. Mặc dù hắn khinh thường giang hồ, nhưng lại rất coi trọng tính mạng. Đặc biệt là loại quan viên như hắn, không biết bao nhiêu người mong chờ cái. Chết của hắn, bị ám sát vô số. Nhưng lúc này, Lâm Ma như đi vào chỗ không người. Một thanh tú xuân đao, chém đầu người rơi rụng. Bóng dáng Lâm Mang bay ra khỏi Dương phủ. Ầm ầm. Trời vang lên tiếng sấm động, từ tầng mây sâu cuộn trào. Lâm Mang cầm đao, từng bước đi ra ngoài Minh Chiếu Phường. Audiotruyen.org. Chương 275. Mỗi bước đi hàng chục trượng. Ngoài phố, hai luồng kiếm ý kinh hoàng va chạm không ngừng. Lâm Mang chậm rãi ngẩng mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bóng người. Trong bóng đêm, áo choàng đen phất phơ, vạt áo phi ngư phục nhỏ giọt máu tươi. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Mang ra tay. Bóng dáng hắn trong màn mưa ào ạt kéo theo dải ảo ảnh dài. Sương trắng bao trùm khuất bóng hắn. Tăng cấp. Tông sư nhất cảnh. Điểm năng lượng, 1.000.000. Trong khoảnh khắc, thiên cương chân khí trong người hắn như sôi sục, kinh mạch, tứ chi, bách hài. Đầy chân khí cuồn cuộn. Trong đan điền, chân khí sôi sùng sục, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tích tháp. Ngưng khí hóa lỏng. Chân khí nhanh chóng lột xác thăng hoa. Tất cả như nước đổ đầy ắp, không gặp chút trở ngại nào. hắn vốn đã lĩnh ngộ tông sư chi ý, ý của tông sư, thiếu duy nhất là cảnh giới. Khi nâng lên cảnh giới tông sư, thiên cương chân khí trong người hắn dường như trải qua một lần lột xác mới. Khoảnh khắc đó, hắn dường như cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa. Bầu trời đầy mây sấm, dường như có những luồng thiên địa nguyên khí. Trước đây chỉ có thể cảm nhận mơ hồ, giờ hắn đã có thể nhìn rõ. Trong hơi thở ra vào, thiên địa nguyên khí hùng vĩ từ bốn phía ào ạt kéo tới, hòa vào chân khí trong người. Những thiên địa nguyên khí chảy theo quỹ đạo riêng. Đao ý của hắn giao tiếp với thiên địa nguyên khí. Đao ý vốn vô hình, giờ hòa cùng chân khí, trong tay hắn hiện lên một thanh đao khí trong suốt. Nhẹ nhàng chỉ ra. Nguyên khí chảy trên đầu ngón tay, lôi kéo nguyên khí xung quanh, tức thì hội tụ thành thế lực kinh khủng. Đây là sức mạnh của tông sư sao? Ánh mắt hắn nhìn xa vào bóng tối, chậm rãi giơ cao đao trong tay. Một đao chém ra. Bầu trời sáng lên. Một vệt đao quang từ bóng tối chém tới, cắt rách hư không. Đó là một đao cực kỳ nhanh, cơn mưa lớn xung quanh dường như đứng yên. Giữa không trung. Bóng dáng Lâm Mang xuyên suốt trong mưa lớn. Vô số hạt mưa vỡ vụn, hóa thành những giọt nhỏ, chia thành vạn ngàn mảnh. Ngoài minh chiếu phường. Viên Trường Thanh lão đảo lùi lại, cánh tay nhỏ máu. Đối diện hắn, đứng một người đàn ông trung niên cầm kiếm. Khuôn mặt hắn ta mang nụ cười nhạt. Gọi là nhất chỉ kinh thế, nhìn bây giờ cũng bất quá cũng chỉ có thế. Hôm nay chỉ cần đánh bại người này, từ nay về sau, giang hồ sẽ biết hắn ta đã đánh bại Viên Trường Thanh. Còn chân tướng ra sao, không ai thực sự quan tâm. Người giang hồ, trọng lợi, hơn cả danh. Tông sư cũng không ngoại lệ. Viên Trường Thanh bình tĩnh, nói nhỏ, đây là chuyện triều đình, thiên kiếm. Môn can dự vào, là tự chuốc họa cho môn phái. Viên đại nhân, hôm nay ta không phải là người giang hồ. Nói xong, người đàn ông ném ra một tấm lệnh bài. Kim bài bộ khoái. Kim bài bộ khoái của Lục Phiến Môn. Người đàn ông trung niên bình tĩnh, đêm nay, ta đến để truy bắt thất sát thần của Tôn Tính Môn. Tiếng mưa lớn. Gần như che lấp mọi âm thanh xung quanh. Lúc này, trong tiếng mưa vang lên tiếng kêu thét chói tai. Một vệt đao quang xuất hiện kỳ lạ. Sắc mặt Viên Trường Thanh lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, một nhát đao từ bóng tối ào tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một vệt ánh sáng. Mưa lớn trên trời bị nhát đao khuấy động hỗn loạn. Phía sau vệt đao là một bóng người sát khí nồng nặc. Thanh tú xuân đao xuyên qua màn mưa. Gương mặt từng điềm tĩnh của người đàn ông trung niên lộ vẻ kinh hoàng. Đao ý mang theo trên lưỡi đao kia vượt xa hắn ta. Trong vòng trăm mét, giống như chìm trong vũng bùn. Trong đồng tử hắn ta chỉ còn nhát đao xé toạc màn mưa. Thí thần. Đây là một chiêu mới hắn lĩnh ngộ được ngay khi vượt qua cảnh giới tông sư. Tuy chỉ là một đao, nhưng trong khoảnh khắc, giống như vạn đao cùng rơi. Xuống. Đợi đã. Người đàn ông trung niên hét lên kinh hoàng, ta là người của Lục Phiến Môn, nhưng đao của Lâm Mang không hề nương tay chút nào. Cuối cùng, đao khí như rồng điên cuồng hoàn toàn nuốt chửng người đàn ông trung niên. Thân thể hắn ta bị xé nhỏ từng mảnh, như bị hàng ngàn lưỡi đao chém nát. Thi thể bị đao khí nghiền nát. Thanh tú xuân đao quay trở lại tay Lâm Mang. Hắn đứng yên trong cơn mưa lớn, một thân áo đỏ phi ngư phục rực rỡ. Trong ánh mắt Viên Trường Thanh thoáng qua vẻ phức tạp và choáng váng. Cảnh giới tông sư. Ngay sau đó hắn vẫy tay, biến mất nhanh chóng. Lâm Mang chậm rãi thu hồi ánh mắt, bước đi trở lại Dương Phủ. Đêm nay, chắc chắn là một đêm khác thường. Khắp nơi trong kinh thành đêm nay, đã xảy ra nhiều trận chiến. Ngoài Đông Thành, một cái kiệu sang trọng đứng yên giữa đường. Xung quanh kiệu, đứng bốn tay hán phiên tử nghiêm nghị. Ở đầu đường bên kia, là một ông lão sắc mặt tái xanh. Nhưng ông lão đó đã mất một cánh tay. Trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm ù. Ông lão lạnh lùng nói. Cáo từ. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong kiệu vang lên giọng nói vô cùng bình thản, thậm chí thoáng chút dịu dàng. Hay là ở lại đi. Audio truyện chấm org. Chương 276. Lời vừa dứt, Rèm kiệu nhẹ nhàng vén lên, một bóng người bước ra. Mặc áo dài trắng đặc chế, theo hình cá chết tứ chi, khuôn mặt thanh tú. Hắn ta nhẹ nhàng bước ra, chớp mắt đã tới. Nhẹ nhàng chỉ tay, ngực ông lão xé ra một vết máu sâu. Bùm! Thi thể nặng nề rơi xuống đất, mắt đầy vẻ kinh hoàng. Dọn sạch đi. Tây Hán đốc chủ, Vũ Hóa Điền nhẹ giọng nói, như là đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Trên nóc lầu cung điện, vị lão đạo cầm bầu rượu cười lớn, thỏa chí, thỏa chí. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời, cười lớn, đêm nay thật không công uổng khi. Đến đây. Đột nhiên, lão đạo sĩ hạ mắt nhìn xuống một con phố tối tăm, thông thả nói. Với sức của các ngươi, cũng muốn thử thách sức mạnh của triều đình, thật sự. Là quá tự tin rồi. Ầm ầm. Tiếng nói như sấm sét. Tia sét màu tím từ trời rơi xuống. Phố xa bỗng nổ tung một hố lớn. Con phố tối được chiếu sáng, nhưng chỉ còn lại một vệt máu. Lão đạo sĩ tự nói, có vẻ dùng sức quá trớn. Không biết là tên nào trong ma giáo, yếu thế. Lão đạo sĩ đột nhiên cười khẩy, có khi là con lừa trọc a. Một bước, biến mất trên nóc lầu. Trời đã sáng. Đối với nhiều dân thường, đây chỉ là một đêm bình thường, không khác gì mọi khi. Nhưng đối với quan trường, đó như một trận động đất. Minh Chiếu Phường. Ngoài phủ hộ bộ thượng thư, sáng nay đã có rất nhiều cẩm y vệ chạy tới. Đây. Ngũ thành binh mã ti kéo xe tải chất đầy thi thể. Xe chở đầy tài sản, bảo vật liên tục được đưa ra từ Dương Phủ. Chiếu ngục vốn vắng vẻ bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Nhanh chóng, một tin tức gây chấn động kinh thành. Hộ bộ thượng thư Dương Hợp Tu đã chết. Cùng lan truyền, là các tội danh của thượng thư Dương Hợp Tu. Bí mật liên lạc với phản quân Lý Văn Quý. Nhận hối lộ, bán quan bán tước. Tham ô tiền cứu tế thiên tai. Liệt kê hàng chục tội danh. Từ sáng sớm, các tội danh của Dương Hợp Tu đã dán khắp phố phường, ai cũng biết. Tài sản thu giữ được từ Dương phủ chất đầy 10 xe lớn, trị giá hàng trăm vạn. Lượng, còn chưa kể đất đai, nhà cửa. Một thời gian, cả kinh thành rộn ràng. Các quan ai cũng tự lo sợ. Đối với những người đã biết trước, chỉ còn sự bất lực. Cái chết của hộ bộ thượng thư Dương Hợp Tu đã phá vỡ thỏa thuận ngầm từ lâu. Theo lẽ thường, hộ bộ thượng thư dù có tội, cũng phải do tam pháp ti thẩm vấn. Sau khi tam pháp ti thẩm vấn, sẽ tấu lên nội các phê chuẩn mới. Dâng lên bệ hạ. Nhưng đêm qua, hộ bộ thượng thư lại chết, trong tay cẩm y vệ. Cẩm y vệ phá cửa. Mặc dù nói với bên ngoài là tự sát vì sợ tội, nhưng sự thật ra sao, mọi người đều hiểu rõ. Đối với các quan viên, điều này hoàn toàn là điều không mong muốn. Quyền lực cẩm y vệ quá lớn. Nếu cứ như đêm qua, thì cần tam pháp ti làm gì nữa? Những năm qua, các quan viên luôn tìm cách hạn chế quyền lực cẩm y vệ. Nhưng từ khi thành lập cẩm y vệ, câu tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, đã nâng quyền lợi của cẩm y vệ lên rất cao. Vì vậy, các quan viên vừa đè nén cẩm y vệ, vừa lợi dụng đưa người của mình vào bên trong để làm mất dần vai trò của cẩm y vệ. Cùng với cái chết của Dương Hợp Tu, một cái tên một lần nữa gây chấn động. Kinh thành. Bắc Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ Lâm Mang. Cái tên này một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một tên sát thần, điên cuồng, ngang ngược. Một thời gian, các ngự sử đô sát viện liên tục tấu trình vạch tội. Xe dèn pha luôn như vậy, dù ngươi làm điều tốt hay xấu, là quan thanh liêm hay thẩm nhũng, họ luôn tìm cách buộc tội. So sánh lại, các quan khác im lặng nhiều hơn. Trong triều, có quan viên nào sạch sẽ đâu. Ngồi trên ghế đó, không thể nào sạch sẽ. Lý do không hành động tới bây giờ, cũng là để quan sát thái độ của bệ. Hà, một số người thì tự thấy có lỗi. Bắc Trấn Phủ Ti, ở trong Tây Viện. Lâm Mang chậm rãi lau chùi thanh tú xuân đao, sắc mặt bình tĩnh, như thể bão táp bên ngoài không liên quan gì tới hắn. Lúc này, một cẩm y vệ vội vã chạy từ ngoài viện vào. Đại nhân, có người từ cung đến. Xin ngài ra phòng trước. Sắc mặt Lâm Mang thoáng động, cất đao vào vỏ, bình tĩnh nói, biết rồi. Ra tới trước hành lang trấn phủ sử. Lâm Mang nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhìn người trong nội đường. Trần Cũ. Nhanh chóng, ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy bên cạnh có thánh chỉ. Hắn cười. Thấy Lâm Mang tới, Trần Cũ ho một tiếng, cầm lấy thánh chỉ trên khay của Thái. Dám, trịnh trọng nói, Cẩm Y vệ bắt trấn phủ ti thiên hộ Lâm Mang, nghe. Chỉ. Lâm Mang bước vào nội đường, phòng lớn, quỳ gối xuống, một tay chống đao. Trầm giọng, thần tiếp chỉ. Trần Cũ cúi nhìn Lâm Mang, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, rồi chậm rãi đọc thánh. Chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, bắt trấn phủ ti thiên hộ Lâm. Mang bình định hồ quản, giang tây loạn quân có công, công trạng rất cao. Trong lòng trẫm cũng được khoai khỏa, đặc biệt ban thưởng phi ngư phục một. Bộ, thăng bắt trấn phủ ti trấn phủ sử, lĩnh bắt trấn phủ ti chuyện, thăng. Tòng tứ phẩm kỵ đô úy, lương điền bách mẫu, ngàn lượng bạc, mong khanh. Thông lòng của phụ trẫm, khâm thử. Audio truyện chấm org. Chương 277. Mắt Lâm Mang lóe lên vẻ kỳ dị. Thần tạ bệ hạ. Lâm Mang đón lấy thánh chỉ. Trần Cũ vẫy tay, mấy thái giám phía sau nhảy bén lui ra ngoài. Trần Cũ nhìn Lâm Mang sâu sắc, cười nhẹ, chúc mừng Lâm đại nhân thăng. Chức. Lâm Mang vội nói, đại nhân quá khen. Trần Cũ lắc đầu, cười nói, sự bình tĩnh của ngươi thật hiếm thấy. Trong lịch sử Cẩm Y vệ, ngươi có lẽ là người thăng quan nhanh nhất. Vấn đề là quá trẻ. Trần Cũ trong lòng khá cảm khái. Hồi trước chỉ là một Cẩm Y vệ tiểu kỳ ở thành nhỏ, chỉ mất hơn một năm đã. Nhảy thẳng lên làm trấn phủ sử. Mặc dù trấn phủ sử bắt trấn phủ ti chỉ là tòng tứ phẩm, nhưng vị trí này có. Thể trực tiếp tấu thỉnh thiên tử, còn thống lĩnh toàn bộ Cẩm Y vệ bắt trấn phủ. Ti. Chức thấp, quyền trọng. Cũng không ngoa khi nói là nắm quyền sinh sát. Lâm Mang cúi chào, Trần đại nhân, có thể vô lễ hỏi một câu. Trần Cũ dường như đoán ra suy nghĩ của hắn, cười nói, ngươi muốn hỏi viên. Đại nhân đúng không? Đúng vậy. Lâm Mang gật đầu. Trần Cũ nhìn Lâm Mang sâu sắc, ý vị sâu xa nói, nhờ ngươi, hắn được thăng. Chức chỉ huy sử Cẩm Y vệ. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, thần sắc kinh ngạc. Chỉ huy sử. Ghế này đã trống lâu. Không ngờ giờ lại rơi vào tay viên Trường Thanh. Có vẻ người kia trong cung cũng không hoàn toàn tin tưởng mình, thăng viên. Trường Thanh làm chỉ huy sử, cũng là một hình thức kiềm chế bản thân. Hắn nghĩ viên Trường Thanh sẽ thăng chức, nhưng không ngờ lại trực tiếp làm. Chỉ huy sử. Trần Cũ cười cười, nhẹ giọng, giờ dậu, vào cung một chuyến. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Lâm Mang trong lòng giật mình. Có một khoảnh khắc. Hắn thậm chí cảm thấy hồi hộp. Hiểu rồi. Lâm Mang gật đầu đồng ý. Nhìn thánh chỉ trong tay, khóe miệng Lâm Mang hơi nhếch lên, lộ nụ cười. Không lâu sau, tin Lâm Mang thăng chức trấn phủ sử nhanh chóng lan truyền. Khắp trấn phủ ti. Đặc biệt là một số thiên hộ. Khi nghe tin này, họ sững sờ, thậm chí không tin nổi. Mặc dù ai cũng biết Lâm Mang có công dẹp loạn, nhưng cũng chẳng đến nổi. Tấn thăng làm trấn phủ sử. Công lao như thế, rốt cuộc chỉ là một số ban thưởng, cùng mấy chức vụ có danh. Mà không có quyền. Chức trấn phủ sử quyền lực thật sự như thế sẽ không dễ dàng trao cho. Thâm niên, công trạng, thực lực, mối quan hệ, thiếu một cái trong số đó cũng không được. Nhiều người dù đủ thâm niên cũng chưa chắc đã làm được trấn phủ sử. Lý do các thiên hộ thân thiết với quan lại ngoài lợi ích ra, còn một lý do rất quan trọng nữa là vì ghế trấn phủ sử. Bất kể mọi người cảm thấy khó tin đến đâu, sự việc này cuối cùng cũng trở thành sự thật. Không lâu sau, tin Lâm Mang làm trấn phủ sử nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Đối với quan lại mà nói, đây tuyệt đối không phải tin tốt. Điều này càng khiến họ nhìn ra ý muốn của vị kia. Bệ hạ thăng một tên sát thần làm trấn phủ sử, rõ ràng là muốn giành lại quyền lực của Cẩm Y vệ. Nếu không, sẽ không dễ dàng thăng chức như vậy. Xuyên suốt lịch sử Đại Minh, chưa từng có trấn phủ sử trẻ tuổi như vậy. Sau khi nhận thánh chỉ, Lâm Mang đến viện sau của trấn phủ sử. Nhìn bóng dáng đang nhâm nhi trà bên bàn đá, Lâm Mang đứng ngoài viện, cúi đầu cung kính. Bái kiến đại nhân. Nếu không có Viên Trường Thanh đêm qua, người chết chắc hẳn là hắn. Sắc mặt Viên Trường Thanh vẫn còn tái nhợt, thấy Lâm Mang liền nói nhỏ. Vào đi. Không cần khách khí. Lâm Mang bước vào, ngồi xuống bên cạnh. Viên Trường Thanh cười nhìn Lâm Mang, nói nhỏ, ngươi đã đạt được mục đích. Hắn nhìn ra suy nghĩ của Lâm Mang. Lâm Mang đứng dậy, cung kính cúi người thật sâu, cảm ơn đại nhân đêm qua. Cứu giúp. Khục. Khục khục. Viên Trường Thanh ho khan, vẫy tay, không cần phải. Làm như thế. Coi như ta thực hiện được một nguyện vọng đi. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang, ý vị sâu xa, tuy nhiên, vị trí này không dễ ngồi, ngươi nên hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Ngươi đã chọc giận quá nhiều người. Hơn nữa ngươi còn trẻ, những thiên hộ kia cũng không dễ phục ngươi đâu. Có thể nói là cái đinh trong mắt, xương trong cổ họng. Bọn họ đang chực chờ cái vị trí đó, không chừng lại bị cướp mất, làm sao cam tâm. Hồi đó hắn có thể ngồi vị trí này, ngoài Trình Hồng Niên tiến cử, Lý Do Quan trọng khác, đó là hắn ít khi can thiệp vào lợi ích các thiên hộ, hắn có cơ sở ở Đông Viện. Thậm chí vậy mà, vị trí trấn phủ sử của hắn cũng ngồi rất vất vả. Lâm Mang mỉm cười, bình tĩnh nói, bọn họ sẽ phục thôi. Không phục thì thay người khác. Những thiên hộ ngoài kinh đã mong mỏi cùng trông mong rồi. Viên Trường Thanh vừa uống trà suýt phun ra, không kìm được nhìn. Lâm Mang. Viên Trường Thanh lắc đầu. Tiểu tử này khác xa Trình Hồng Niên quá. Trình Hồng Niên bề ngoài cực đoan, nhưng thực chất là người theo quy tắc. Còn Lâm Mang lại là người không theo quy tắc. Thay bằng Trình Hồng Niên, nhất định sẽ không làm chuyện như đêm qua. Còn hắn. Kể từ khi võ công bị phế, thực ra hắn đã mất hết chí khí ngày xưa. Nghĩ vậy. Viên Trường Thanh dặn dò, ngươi vẫn cần cẩn thận với A Nguy cá. Nhân, quy tắc trong quan trường ngươi không thể động đến, họ có thể dùng sức mạnh bên ngoài quan trường. Lâm Mang gật đầu, ta hiểu. Đại nhân, vết thương của ngươi đêm qua người đó là? Lâm Mang do dự hỏi. Viên Trường Thanh lắc đầu, không sao, ta vốn là phế nhân. Đan điền của ta đã vỡ từ lâu, chỉ là theo một lối tắt khác, đi ra con đường khác. Nhưng có vẻ con đường đó không thành công. Lâm Mang chớp mắt. Sao hắn nghe ra ý nghĩa khác? Nói nhẹ nhàng đến thế, hắn cũng không biết phải nói gì. Viên Trường Thanh mỉm cười, nhìn Lâm Mang, nói nhỏ. Người đó là Thiên. Kiếm môn, ngày xưa ta không buồn nhìn hắn ta lấy một cái, không ngờ suýt. Thua trong tay hắn ta. Hoàn cảnh đêm qua ngươi cũng thấy rồi. Trên quan trường có sự thỏa hiệp ngầm. Nếu ngươi muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, sẽ bị nhiều người phản đối, đó là quy tắc mặc định. Ngươi hành động thầm lén, khi họ nhận ra thì cũng đã muộn, ta đoán đêm qua. Có người ra tay, chỉ là bị ai đó ngăn cản. Lâm Mang cười nhẹ, nhưng không gì nói thêm. Quy tắc. Hắn nhất là thích phá vỡ quy tắc vớ vẩn đó. Lâm Mang đứng dậy cáo từ. Audiotruyện.org Chương 278 Trước cổng hoàng cung. Một con liệt mã từ phương xa phi nhanh tới. Trên lưng ngựa, một bóng dáng cao ngất. Mày kiếm mắt sáng. Nét mặt lạnh lùng. Ngực theo bốn vuốt cá chuồn ngước mặt lên trời gầm thét. Áo choàng đỏ sẫm tung bay trong gió mạnh. Lâm Mang nhảy xuống ngựa, lấy ra lệnh bài, trầm giọng, Cẩm Y Vệ Bắc Trấn. Phủ Ti, Trấn Phủ Sử, Lâm Mang. Vào cung yết kiến. Khoảnh khắc Lâm Mang lấy ra lệnh bài, đám cấm quân gác cửa cùng giật mình. Mọi người nhìn nhau, vội vàng hành lễ, bái kiến Lâm đại nhân. Hiện giờ trong kinh thành, ai mà chẳng biết trấn phủ sử mới của Cẩm Y Vệ. Lâm Mang. Thanh danh vang dội. Vị này leo lên vị trí bằng cái chết của một đại thần chính nhị phẩm. Không kể sau này ra sao, hiện tại vị này đang được bệ hạ sủng ái. Đặc biệt là đối với họ, những người ở tầng lớp dưới chót này. Là trấn phủ sử, quản lý toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ti, hàng ngàn cẩm y vệ, ngay. Cả các quan trong triều cũng khá e ngại, huống hồ là họ. Thời kỳ Hồng Vũ, Cẩm y vệ thuộc thập nhị thân vệ quân, sau đó thì cẩm y vệ tách ra, quyền lực ngày càng tăng, có chiều hướng thăng hoa. Mặc dù cẩm y vệ có tiếng xấu, nhưng vẫn có quá nhiều người liều mạng muốn vào. Lâm Mang gật đầu nhẹ, bước vào Tây Hoa Môn. Do Lâm Mang mặc trang phục phi ngư phục của cẩm y vệ, dọc đường hắn thu hút khá nhiều ánh mắt. Các hộ vệ thân vệ quân quanh đó liếc nhìn, đầy vẻ ganh tị. Ao ước. Bộ phi ngư phục đặc thù này không phải ai cũng được mặc. Trải qua các cuộc nổi loạn ở Hồ Quảng và Giang Tây, nhiều tháng phiêu bạt vất vả, Lâm Mang đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ non nớt từng có. Mặc dù vậy, hắn vẫn trông rất trẻ. Đi chưa bao lâu, phía trước có một tiểu thái giám tiến tới. Thái giám cúi người chào, cung kính nói, xin hỏi đại nhân có phải Lâm đại nhân Bắc Trấn Phủ Ti không? Lâm Mang nhìn xuống dưới thái giám, gật đầu, đúng. Thái giám vội nói, tiểu đức tử bái kiến Lâm đại nhân. Bệ hạ đã chờ ở Vũ Anh Điện, xin Lâm đại nhân đi theo ta. Nói rồi, hắn ta ra hiệu mời đi. Lâm Mang suy nghĩ một lúc rồi đi theo. Nhưng không lâu sau khi Lâm Mang rời đi, Lý Tiến Trung vội vã chạy tới gần Tây Hoa Môn. Đợi một lúc không thấy Lâm Mang, hắn nhìn quanh các hộ vệ canh gác, hỏi. Có thấy Lâm đại nhân Bắc Trấn Phủ Ti không? Mặc dù Lý Tiến Trung bên ngoài cung trông bình thường, nhưng là nghĩa tử của Ngự Mã Giám Đề Đốc Trần Cũ, vốn đã có thân phận phi phàm, huống hồ còn là người Tây Hán. Trước câu hỏi của hắn, các hộ vệ tất nhiên không dám che giấu, một người nhanh chóng nói, vừa có một công công đã dẫn Lâm đại nhân rời đi rồi. Sắc mặt Lý Tiến Trung thay đổi, chết rồi. Lâm Mang chưa bao giờ vào cung, không biết tình hình trong đó. Nghĩa phụ vốn bảo hắn tới đón Lâm Mang vào cung, nhưng bị mấy thái giám trong cung ngăn lại, chậm trễ một chút. Nay xem ra, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Sợ Lâm Mang không biết tình hình, nếu vô tình đi vào hậu cung, xúc phạm ai? Đó, hậu quả khó lường. Nghĩ thế, Lý Tiến Trung vội hỏi, có thấy họ đi hướng nào không? Hộ vệ canh gác chỉ về một hướng, có lẽ đi hướng đó, nghe nói là đến Vũ Anh Điện, nhưng có vẻ không giống lắm. Sắc mặt Lý Tiến Trung thay đổi. Đó đâu phải Vũ Anh Điện, rõ ràng là hướng hậu cung. Xâm nhập hậu cung, đó là tội lớn. Không kịp kinh ngạc, Lý Tiến Trung vội vàng đuổi theo hướng Lâm Mang rời đi. Bước trên nền đá xanh, nhìn quanh bức tường đỏ thẫm, ánh mắt Lâm Mang lạnh lẽo, lạnh lùng nói, có lẽ không phải hướng tới Vũ Anh Điện. Bước chân tiểu thái giám dừng lại, vội quay người, cung kính nói, đại nhân. Đây là lối tắt, sẽ nhanh chóng tới được Vũ Anh Điện. Lâm Mang nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng thoáng nụ cười lạnh. Ngươi gan lớn thật. Lâm Mang đột ngột gằn giọng, bước tới, lạnh lùng nói, ngay cả bản quan này mà ngươi cũng dám lừa gạt. Ngươi quên ta là ai rồi à? Một tiếng gầm thét chấn động tâm can, khiến tiểu thái giám tái mét. Trong đồng tử Lâm Mang dần xuất hiện một vòng xoáy. Thái giám ban đầu đã hoảng hốt, lập tức bị tước đi tâm trí. Nói đi, ai sai ngươi? Thái giám lơ mơ nói, là Lưu Công Công ở bên trong cung ti lễ giam. Ti lễ giam? Lâm Mang nhíu mày. Ngay lúc đó, phía sau có người vội vã chạy tới. Lý Tiến Trung nói, Lâm đại nhân, để ta xử lý tên này. Lý Tiến Trung lạnh lùng nhìn thái giám, xin lỗi, Lâm đại nhân, ta vốn đến đón ngươi, nhưng bị người ngăn cản dọc đường, giờ thấy rõ đã có âm mưu từ trước. Ta sẽ tâu việc này với nghĩa phụ, nhờ hắn xử lý. Lâm Mang gật đầu, cười nói, vậy làm phiền Lý đại nhân rồi. Dù sao đây cũng là trong hoàng cung, lại là thái giám, việc này nhờ Tây Hán xử Lý thì tốt nhất. Lý Tiến Trung mỉm cười, vẫy tay, chuyện nhỏ, suýt nữa làm phiền đến Lâm đại nhân rồi. Trong lòng hắn ta khá cảm khái. Audio truyện chấm org. Chương 279. Ai có thể nghĩ rằng, khi trước, Tổng Kỳ mới vào kinh đó, chớp mắt đã thành trấn phủ sử. Xét về địa vị, đã vượt xa hắn. Nhưng thái độ của Lâm Mang khiến hắn hơi bất ngờ. Lâm đại nhân, đi thôi, đừng để bệ hạ chờ lâu. Lý Tiến Trung dẫn Lâm Mang tới Võ Anh Điện. Lâm Mang đi, thông thả hỏi, Lý Đại Nhân, có biết Ti Lễ giam Lưu Công Công? Không. Lưu Công Công. Lý Tiến Trung suy nghĩ một lúc, đáp Lưu Hỷ. Chuyện này do hắn ta làm. Lâm Mang gật đầu, vừa nãy tiểu thái giám nói kẻ chủ mưu là Lưu Công Công. Của Ti Lễ giam, có lẽ là hắn ta. Lý Tiến Trung sắc mặt nghiêm nghị, dặn dò. Lâm Đại Nhân, nếu thực sự là người này, ngươi phải cẩn thận. Người này nổi tiếng gian hiểm độc ác trong cung, tâm kế sâu xa. Ánh mắt Lâm Mang hơi lạnh lẽo, không nói thêm gì. Hắn đang suy nghĩ, không biết kẻ nhòm ngó Tỳ Hưu hồi trước, có phải chính là tên thái giám chết tiệt này hay không? Không lâu sau, một cung điện hoành tráng hiện ra. Bên ngoài cung điện, có các tướng lĩnh cầm binh khí canh gác. Lý Tiến Trung nói nhỏ, Lâm Đại Nhân, vào đi. Lâm Mang nhìn cung điện phía trước, bước lên, đứng trước cửa cung, trầm giọng, Cẩm Y Vệ bắt Trấn Phủ Ti, Trấn Phủ Sử Lâm Mang cầu kiến. Tuyên. Trong phòng vang lên giọng nói già nua. Lâm Mang sửa sang y phục, hít sâu một hơi, bước vào đại điện. Vừa bước vào, một luồng khí thế sắc bén âm thầm khống chế hắn. Lâm Mang giật mình. Khí tức thật mạnh. Lâm Mang cúi đầu, im lặng quay người về bên phải, tay trái đỡ Thanh Tú Xuân. Đao bên hông, quỳ gối xuống, nói, thần Lâm Mang, bái kiến vạn tuế. Im lặng. Trong khoảng khắc chỉ có tiếng sách lật. Một lúc sau, một giọng nói ôn hòa vang lên từ sau bàn, bình thân. Lâm Mang đứng dậy, mới nhìn rõ người ngồi sau bàn. Áo vàng theo hoa văn Thương Hải Long Đằng, rồng bay biển sóng, góc áo sóng. Vàng dữ dội, tay áo bay phấp phới trong gió, lông mày cong vút, đôi mắt đen. Nhánh lóe ánh sáng lạnh lùng. Toát ra khí chất của người đứng đầu và sự cao quý bẩm sinh. Lâm Mang thầm kinh ngạc. Xứng là hoàng đế, chỉ riêng khí chất này đã hơn người bình thường nhiều lắm. Chỉ tiếc, nhiều việc về sau của hắn khiến người ta khá tiếc nuối. Có lẽ do sự khống chế của Trương Cư Chính ban đầu khiến hắn sinh lòng phản nghịch, dẫn tới nhiều sai lầm. Khiến cả Đại Minh từ thịnh chuyển suy, thật đáng tiếc. Tính thời gian, vị Phúc Vương nổi tiếng sau này cũng sắp chào đời. Trong số các con trai còn sống của Vạn Lịch, thực ra không mấy người xuất sắc. Chu Thường Lạc lên ngôi chỉ một tháng rồi chết bí ẩn vì Hồng Hoàng án. Nhưng Lâm Mang chỉ liếc nhìn thoáng qua, mắt nhìn về phía một lão thái giám. Khoảng 50 tuổi bên cạnh. Mặc bộ thái giám phục sạch sẽ, gương mặt hơi già nua, nhưng đôi mắt lại có vẻ tinh quang. Hắn lập tức đoán ra. Tào Công Công. Bái kiến Lâm Đại Nhân. Tào Chính Thuần đột nhiên cười, chắp tay nói. Lâm Mang nhất thời không nói gì. Chu Dực Quân đặt quyển sách xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Mang, chậm rãi nói, xét trong lịch sử Cẩm Y Vệ, ngươi chắc là người thăng tiến nhanh nhất. Lâm Mang lập tức chắp tay nói, thần đa tạ bệ hạ trọng dụng. Chu Dực Quân mặt vẫn bình tĩnh, vẫy tay, tất cả đều là những gì ngươi đáng được. Trẫm không phải kẻ bủng xỉn, có công tất thưởng. Ngươi xử lý vụ của hộ bộ thượng thư không tồi. Lâm Mang chắp tay nói, thần sợ hãi. Chu Dực Quân lắc đầu, cười nói, không giống với người trẫm nghe nói. Đây không phải triều đình, không cần quá cung kính. Lâm Mang im lặng, trong lòng chế nhạo. Lời này cũng chỉ lừa được ma thôi. Có người có thể không cung kính trước mặt hoàng đế, nhưng chắc chắn không phải hắn bây giờ. Dám không cung kính trước mặt hoàng đế, cần có đủ bản lĩnh. Dám làm như vậy, chỉ sợ chỉ có Trương Cư Chính đã mất. Tào Công Công đứng bên cạnh cung kính rót trà nóng cho Vạn Lịch. Chu Dực Quân cầm chén trà nhấp một ngụm, chậm rãi đặt xuống, bình tĩnh nói. Ngươi mới nhậm chức trấn phủ sử đã có nhiều người bất mãn, hôm nay tấu chương đã chất đầy bàn của trẫm. Bọn họ cứ ép trẫm. Luôn thích đối đầu với trẫm. Trẫm phong thưởng một trấn phủ sử, bọn họ lại bắt đầu ra oai. Chu Dực Quân nói như đang kể chuyện rất bình thường, nhưng Lâm Mang lại cảm nhận rõ sự bất mãn trong đó. Lâm Mang cúi đầu, thần xuất thân thấp hèn, chuyện triều đình, thần không hiểu nhiều lắm, nhưng thần biết, trên đời này chỉ có thần tử nghe theo bệ hạ. Đâu có chuyện bệ hạ nghe theo thần tử. Ồ! Sắc mặt Chu Dực Quân chợt nở nụ cười, gật đầu nhẹ, nói hay đấy. Nếu tất cả bọn chúng đều tỉnh ngộ như ngươi, trẫm cũng đâu phải đau đầu như thế. Lâm Mang cúi đầu im lặng. Thấy người nói chuyện người, thấy quỷ nói chuyện quỷ, tất nhiên phải nói những lời bệ hạ thích nghe. Nói cho cùng, Vạn Lịch bây giờ cũng chỉ là một thiếu niên. Xuống đi. Bây giờ ngươi nhậm chức trấn phủ sử, vậy hãy thay trẫm làm tốt chức trấn. Phủ sử, yên tâm làm việc, đừng quên nhiệm vụ của cẩm y vệ. Chu Dực Quân nhìn Lâm Mang, nhẹ nhàng vẫy tay. Thần tạ ơn bệ hạ. Audio truyện chấm org. Chương 280. Lâm Mang chắp tay nói, lùi ba bước rồi xoay người, bước ra khỏi Vũ Anh Điện. Tào Công Công nghĩ sao? Chu Dực Quân nhìn về phía cửa điện, hỏi lơ đãng. Tào Chính Thuần vội cung kính, thần không dám nói bừa. Chu Dực Quân cười nhẹ, trẫm cảm thấy Lâm Mang nói câu này khá hay. Sắc mặt Tào Chính Thuần thoáng động, cẩn thận nhìn Vạn Lịch, nói chậm rãi. Rất mưu trí, cũng rất thiên phú. Sau này sợ khó khống chế. Là đốc chủ Đông Hán, hắn tự nhiên không muốn để cẩm y vệ quá lớn mạnh. Nhưng những điều này không thể nói trước mặt hoàng đế. Hoàng đế này trông trẻ nhưng không phải kẻ vô năng. Chu Dực Quân ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh, trẫm có thể khiến hắn bước lên tận mây xanh, tự nhiên cũng có thể khiến hắn rơi xuống vũng bùn. Bệ hạ thánh minh. Tào Chính Thuần vội nói. Chu Dực Quân lắc đầu, nghe những lời nịnh hót đã không còn cảm giác gì, lại lật sách cổ để đọc. Lâm Mang bước ra Vũ Anh Điện, lại lấy lại vẻ lạnh lùng. Lời Vạn Lịch vừa rồi tương đương với trao quyền rất lớn cho hắn. Nhưng trong lòng hắn nghĩ đến cuộc tranh giành hoàng vị sắp tới. Lúc đó, với tư cách cẩm y vệ hắn nhất định sẽ bị cuốn vào cơn lốc khổng lồ. Đó. Với tư cách cẩm y vệ, hắn chỉ có thể đứng về phía hoàng đế. Chỉ sợ là vị này bắt đầu lười biếng. Lý Tiến Trung thấy Lâm Mang đi ra, vội chạy lại, thấp giọng hỏi, có chuyện gì không? Lâm Mang mỉm cười, lắc đầu, không có gì. Lý Tiến Trung thở phào nhẹ nhõm, dẫn Lâm Mang đi ra ngoài cung. Quay lại Bắc Trấn Phủ Ti, dọc đường các cẩm y vệ thấy Lâm Mang đều cung kính chào. Giờ đây hắn là cấp trên của họ. Lúc đầu Lâm Mang gật đầu đáp lễ, sau thì không để ý nữa. Vừa quay lại Tây Viện, đã thấy vài người đứng trong sân. Lâm Mang quét mắt qua, nở nụ cười. Những người đứng trong sân chính là Trương Thiên Sơn vài người. Nghe bước chân, Trương Thiên Sơn vài người quay lại, nhìn Lâm Mang, phức tạp chấp tay nói, bái kiến đại nhân. Câu đại nhân này khiến họ cảm thấy khó chịu. Chỉ mới đây, họ còn xưng hô huynh gọi đệ, cùng nhau uống rượu ở đệ nhất. Lâu, nhưng chớp mắt, đã thành cấp trên của họ. Nói không cảm thấy khoảng cách là không thể. Lâm Mang vẫy tay, cười nhẹ. Mọi người không cần khách khí. Trước đây thường nhờ vài lão ca chăm sóc, nay ta mới nhậm chức trấn phủ. Sử, nhiều việc không rành, sau này vẫn cần mọi người hết lòng trợ giúp. Các vị đều là tiền bối, ta may mắn được bệ hạ trọng dụng, nhưng trong lòng lo. Sợ, e rằng khó đảm đương trọng trách, sau này mọi người cần cùng nỗ lực, mới có thể không phụ lòng bệ hạ. Nghe vậy, mắt mọi người lóe lên vẻ kỳ quái. Họ đều là người thông minh, tự nhiên hiểu ý sâu xa trong lời Lâm Mang. Có câu, quan mới lên làm ba đống lửa. Ai cũng không muốn là người bị đốt, đồng thời họ cũng không muốn lợi ích của mình thay đổi. Ý lời rất rõ ràng, ta sẽ không động đến lợi ích của các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng gây khó dễ cho ta. Lâm Mang vẫy tay mời mọi người vào đại sảnh, cười nói. Ngồi đi. Mọi người đi theo vào trong. Trương Thiên Sơn cười chắp tay nói, chúc mừng Lâm đại nhân thăng quan. Dương Nhất Bình, Tào Kiệt đứng phía sau cũng lần lượt chắp tay nói. Thành thật mà nói, lúc đầu khi hay tin, họ cảm thấy khó tin, toàn thân tê dại. Thậm chí cảm thấy bất công. Xét về tuổi đời, toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ti đều sâu hơn Lâm Mang. Xét công trạng, họ cũng không cảm thấy mình không thua kém Lâm Mang. Nhưng sự việc thăng chức của Lâm Mang là ý chỉ thánh thượng, cho dù không cam lòng, họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Lâm Mang ngồi ở vị trí phía trên, phát ra khí thế lạnh lùng, bá đạo. Hắn đã tỏ thái độ cần thiết. nhưng giờ hắn là trấn phủ sử, vẫn nên có uy nghiêm riêng. Biết mặt chưa chắc đã biết lòng, hắn không nghĩ rằng một bữa cơm đã khiến mấy người trung thành với mình. Họ tuân phục quyền lực, chứ không phải bản thân hắn. Nếu có cơ hội trở thành trấn phủ sử đặt trước mặt, lựa chọn của họ không cần đoán cũng biết. Lâm Mang trò chuyện vài câu với mọi người, dặn dò về bữa tiệc tối nay. Trương Thiên Sơn mới rời đi cùng mọi người. Lâm Mang ngồi trong điện, im lặng nghe một bách hộ báo cáo về vụ án hộ bộ Thượng Thư Dương Hợp Tu. Đại nhân, tài sản thu được từ Dương Phủ đã kiểm kê xong, có 30 vạn lượng. Bạc, vàng bạc châu báu trị giá 100 vạn lượng, còn có các giấy chứng nhận đất. Đai, phủ đệ, giá trị còn lớn hơn. Lâm Mang suy ngẫm một lúc, nói, các bất động sản và giấy tờ đó sung công vào công khố Bắc Trấn Phủ Ti, còn vàng bạc châu báu thì tìm cách đổi ra bạc. Mới vừa dâng lên hoàng đế 600 vạn lượng, số tiền này không cần dâng nữa. Hiện giờ hắn là trấn phủ sử Bắc Trấn Phủ Ti, tất nhiên phải nghĩ tới Bắc Trấn Phủ Ti trước. Lương bổng, trợ cấp, tiền thưởng,